Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, lên gợn sóng. Bởi vì muốn đi thư viện đi học, cho nên hai anh em Trần Anh và Trần Hùng cũng không có ngay lập tức nhìn thấy Phong Quang Hồi Phủ Thứ Huynh Trần Vũ, như thế cũng tốt. Trần Anh dưới mắt thiết lập nhân vật là thường thường không có gì lạ tiểu. Trong suốt, nhưng không có gọi người so với đến trên mặt đất bên trong ý. Nghĩ, nếu là thân ở công phủ, công tước chủ mẫu nhất định phải hắn khi vật, làm nền. Đừng tưởng rằng đường đường công tước phu nhân, liền sẽ, không có dạng này ác thú vị. Không biết có phải hay không là cảm giác buổi trưa tiếp phong yến không? Đủ, hoặc là ít một chút cái gì. Đến bữa tối thời điểm, công tước phu nhân lại lấy ra yến hình thức. Bày, mấy bàn, thức ăn cũng là phong phú chân quý vô cùng. Trần Anh nhưng không có bởi vì Trần Vũ trở về, liền xáo trộn mình tiến lên kế hoạch, vẫn như cũ chạy tới trong vườn quan sát nửa canh giờ lão hổ, lúc này mới vội vàng trở lại chỗ ở, thay y phục tắm rửa, ngay lập tức đuổi tới chủ viện thỉnh an. Nhìn thấy thứ huynh Trần Vũ nháy mắt, trong lòng dâng lên khá là rõ ràng nguy hiểm dự cảm, thế nhưng chính là như thế. Trong lòng lập tức hiểu rõ, cái thằng này thực lực xem chừng vừa mới đạt tới đan kính không lâu, so với Trần Hùng tiểu mập mạp tiểu cữu cữu Triệu Nhiên nhược không, kém nhiều. Cũng không biết tại nội lực hệ thống tu luyện đều là cái dạng gì cấp độ, bởi vì chủ thế giới đặc thù hoàn cảnh, nội lực hệ thống tu luyện bị xem như cao đại thượng đồ chơi. Cho nên Trấn Bắc công phủ đối với phương diện này tu luyện bí tịch, mức độ bảo mật làm được coi như không tệ. Tối thiểu Trần Anh đến bây giờ đều không làm rõ được nội lực tu luyện là dựa theo cái gì tiêu chuẩn phân ra cấp độ cao thấp. Trong phủ công cộng tàng thư các, căn bản là không có phương diện này cất giữ. Về phần mặt khác hai tòa tương đối tư mật tàng thư các, lấy hiện tại hắn thực lực cùng trong phủ địa vị, còn chưa có tư cách ở bên trong mượn đọc thư tịch, đây mới là chính tông nhất hào môn diễn xuất. Thứ có khác cũng không phải nói một chút mà thôi, mà là thể hiện tại sinh hoạt hàng ngày bên trong các mặt, để người rõ ràng cảm thụ được nhưng lại không có biện pháp gì. Tỉ như tàng thư các tài nguyên, Trần Anh cũng chỉ có thể ở quy mô lớn nhất, đoán chừng cũng là tầm thường nhất công cộng tàng thư các lác lư. Nhưng trong phủ mặt khác hai nơi tương đối trọng yếu tàng thư các, cùng hắn cũng không có cái gì quan hệ. Đây chính là con thứ đãi ngộ. Trần Anh thật cũng không cảm giác có gì không ổn. Như thế cấp độ rõ ràng cách làm, cũng là không phải là không có chỗ tốt. Tối thiểu, đối với hắn tấp nập ra vào công cộng tàng thư các, sẽ không khiến cho bao lớn chú ý. Đương nhiên, lấy thực lực của hắn bây giờ, có thể tiến vào cũng chỉ là tầm thường nhất hai tầng lâu thôi. Chân chính mấu chốt công cộng tàng thư các tầng thứ ba, có cao thủ hộ vệ bảo vệ chặt chẽ, hắn căn bản là không có quang minh chính đại tiến vào tìm tòi nghiên cứu cơ hội. Nghe nói, bên trong cất đặt hơn mấy chục môn cao cấp nội gia quyền bí tịch, tất cả đều là thẳng tới võ đạo đan kính thậm chí cương kính cường đại bí tịch. Dưới mắt, Trần Anh còn không có biện pháp đi vào, tối thiểu cũng phải chờ hổ khiếu kinh tu luyện đại thành về sau. Còn phải công tước chủ mẫu gật đầu mới có thể thu được tiến vào tư cách. Cũng không biết công cộng tàng thư các thứ ba lâu có hay không nội lực phương pháp tu luyện bí tịch. Hắn rất muốn thăm dò trong đó huyền bí. Nhàn thoại không đề cập tới. Lần này bữa tối bầu không khí vẫn là rất không tệ. Mặc kệ ba vị di nương trong lòng ý tưởng gì, trên mặt tất cả đều là một bộ tán thưởng bộ dáng. Thỉnh thoảng tán dương vài câu con thứ Trần Vũ một phen. Trần Vũ trong nhà, đặc biệt là mấy vị di nương trước mặt cũng không dám lỗ mãng, thái độ tương đương khiêm tốn, mày may đều nhìn không ra vênh váo hung hăng tư thế. Liền ngay cả luôn luôn kiêu hoành quen Trần Hùng tiểu mập mạp, giống như cũng biết được dưới mắt không phải hắn đùa nghịch quy phong thời điểm. trung thực an phận cực kỳ. Đương nhiên, muốn hắn một cá biệt tâm tư gì đều hiển lộ ở mặt béo bên. Trên 9 tuổi tiểu tử, lấy lòng nịnh nọt Trần Vũ cái này thứ huynh cũng là không có khả năng. Trần Anh ngồi ở nơi hẻo lánh, vẫn như cũ là cái tiểu trong suốt. Dẫn không, dậy nổi chư vị đang ngồi mảy may hứng thú. Trần Vũ tự nhiên cũng là trực, tiếp đem hắn không nhìn. Một trận vô cùng náo nhiệt ra yến đến hồi cuối. Trong lúc đó cũng chưa từng xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Công tước chủ mẫu cười tủm tỉm một mặt ôn hòa. Ba vị di nương cười rạng rỡ bầu không khí hòa hợp. Trần Anh và Trần Hùng đều cùng biến mất. Giữ im lặng, hai vị thứ muội đồng dạng núp ở riêng phần mình bên người. Mẫu thân không dám ló đầu. Nhưng làm ra yến tiêu điểm Trần Vũ. Lúc này đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe nói, tứ đệ từ hắn tiểu cữu cữu tự mình dạy bảo. Triệu di nương trong lòng run lên. Gật đầu cười nói. Đúng vậy a, vừa vặn, ta kia huynh trưởng nhàn rỗi không chuyện gì. Liền bị ta mời đi theo dạy. Bảo Hùng Nhi, ta nhưng nghe nói. Triệu nhiên nhược thế nhưng là bắc địa 10 phần. Nổi danh cao thủ a. Trần Vũ cười tủm tỉm nói. Nếu là có thể, ta ngược lại là muốn cùng hắn luận bàn giao lưu một phen. Không biết có thể hay không. Bày ra yến phòng lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía sắc mặt đột biến Triệu Di Nương. Người mới vừa trở lại, không cần đến như lúc này khổ a. Triệu Di Nương sắc mặt xanh đỏ luân phiên, rất nhanh liền khôi phục bình thường cười nói. Vẫn là chờ ngươi đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Lại cùng ta huynh đệ kia giao lưu luận bàn không muộn. Trần Vũ mỉm cười, cũng không có nhất định liền muốn cùng Triệu Nhiên nhược luận bàn ý tứ. Bất quá chỉ là nho nhỏ gõ một chút thôi. Chỉ là, ta tiểu cữu cữu rất lợi hại. Nhị huynh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Hùng hài tử chính là hùng hài tử. Thời khắc mấu chốt đột nhiên nhảy ra. Tung ra một câu, lập tức gọi trong phòng bầu không khí trở nên 10 phần. Cổ quái, Triệu Di Nương hung hăng chừng nhà mình không bớt lo con trai một chút. Công tước chủ mẫu trên mặt ôn hòa nụ cười dần dần ngưng kết. Còn lại, hai vị Di Nương cúi đầu không nói. Trần Vũ nụ cười trên mặt cứng đờ. Gật đầu nói, đã tứ đệ có lòng tin như. Vậy ca ca ta chọn ngày không bằng đụng ngày. Ngày mai liền đi Bắc, địa thư viện tìm ngươi tiểu cữu cữu luận bàn giao lưu một phen. Như thế nào? Tốt tốt, hùng hài tử nhưng không biết cái gì gọi là sợ hãi. Nghe thứ huynh Trần Vũ nói như thế, lập tức vỗ tay luôn miệng khen hay. Nhìn hắn tiểu bàn khắp, khuôn mặt đầy dáng vẻ hưng phấn. Hiển nhiên không rõ ràng trong đó. Môn đạo, đến, nguyên bản còn nghĩ vãn hồi một chút Triệu Di Nương. Lập tức sắc mặt, cứng nhắc nói không ra lời. Sự tình, cứ như vậy không hiểu thấu định ra đến. Trần Anh nhìn ở trong mắt cười ở trong lòng. Không nghĩ tới tiểu mập mạp. Như thế ra sức, ngày mai luận bàn. Hắn nói cái gì đều muốn vây xem. Đây là kiến thức nội. Lực hảo thủ giao lưu luận bàn cơ hội thật tốt. Bóng đêm mông lung, hàn phong gào thét. Thỉnh thoảng có linh tinh bông tuyết bay xuống. Lẽ ra lúc này đã là đầu mùa xuân thời tiết, nhưng tại Bắc Địa vẫn như cũ một bộ mùa đông khác. Nghiệt tư thế, trung niên phúc hậu Lý Mụ Sách lấy một cái đèn khí đá. Chiếu sáng, phương viên không đủ nửa trượng khu vực, chậm rãi hướng ở tiểu viện đi. Đến, một đường không nói chuyện, đã thấy quen thuộc tiểu viện hình dáng thời. Điểm, Lý Mụ đột nhiên mở miệng nhỏ giọng nói. Buổi tối hôm nay. Tứ, thiếu gia thế nhưng là gây họa. Lực lượng thần hồn cảm giác phương viên 10 mét khu vực. Cũng không, có người ngoài tồn tại. Trần Anh cười nói, ta ngược lại là cảm thấy. Cái, này còn tốt sự tình. Đem nhị thiếu gia đắc tội, còn có thể là chuyện tốt. Lý Mụ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Trần Anh. Trong ánh mắt tràn đầy đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Khoát tay áo, ra hiệu nơi này không phải nói chuyện địa phương. Chờ tiến tiểu viện, tiếp nhận tiểu nha hoàn Liễu Lục đưa tới nước nóng. Hướng Dương êm bên trên khẽ dựa cười tủm tỉm nói. Nói rõ xe ngựa cũng tốt. Thấy Lý Mụ vẫn như cũ nghi hoặc, hắn lúc này mới cười giải thích nói. Nhị huynh mục đích đơn giản chính là muốn gọi Triệu Nhiên Nhược biết. Khó mà lui, không cần tiếp tục dạy bảo tứ đệ. Lý Mụ gật đầu. Cái này không bày rõ ra sự tình a. Trần Anh lúc này mới thản nhiên nói. Như nhị huynh không chịu xuất thủ, nói rõ chính là muốn lấy thế đè người. Triệu Nhiên Nhược căn bản là chịu không được. Đây là khẳng định. Triệu gia mặc dù là Bắc địa hào cường, nhưng so với Trấn Bắc công phủ lại là kém xa. Thậm chí có thể nói Triệu gia chính là Trấn Bắc công gia thần đều không quá đáng. Nếu là Trần Vũ cái này Trấn Bắc công phủ con thứ tỏ rõ ý đồ lấy thế đè người, Triệu Nhiên Nhược thật đúng là không có can đảm ngạnh kháng. Hiện tại tứ đệ đem lời làm rõ, nhị huynh lại là không thể không cùng Triệu Nhiên Nhược so tài tỉ thí một lần. Nói đến đây, Trần Anh cười tủm tỉm nói. Nếu là nhị huynh không thể tốc thắng, hoặc là lấy cực kỳ rõ ràng ưu thế đắc thắng, hắn còn không biết xấu hổ muốn Triệu Nhiên Nhược rời đi à. Người nhìn, đường đường Trấn Bắc công phủ ký thác kỳ vọng kế thừa, Trấn Bắc công trong quân thế lực con thứ, vậy mà không cách nào ở trên võ công toàn diện áp chế Triệu gia đích mạch võ giả. Một khi xuất hiện tình huống như vậy, Trần Vũ trên mặt mũi không dễ nhìn, Trấn Bắc công phủ đều phải đi theo hổ thẹn. Cho nên nói, Hùng hài tử lần này mù ồn áo, thế nhưng là đem Trần Vũ cái này thứ huynh cho hố đến không nhẹ. Đương nhiên, nếu là hắn có thể đang luận bàn lúc nhẹ nhõm chiến thắng, kia lại là một phen khác quang cảnh. Nghĩ rõ ràng các mấu chốt trong đó, Lý Mụ không khỏi kinh hoảng sợ nói, cái này chẳng lẽ là Triệu di nương ý tứ a? Nàng chẳng lẽ liền không sợ đắc tội phu nhân? Nơi nào có thể là Triệu di nương ý tứ? Trần Anh mắt trợn trắng nói, đoán chừng chính là tứ đệ mình ý nghĩ, căn bản là không có qua đầu óc có được hay không? Nói, buồn cười nói, việc đã đến nước này, coi như chủ mẫu sinh khí lại như thế nào, Triệu di nương cũng không phải đèn đã cạn dầu. Tại không có phạm phải rõ ràng sai lầm lớn tình huống dưới, công tước chủ mẫu cũng không thể cầm nàng thế nào, nhiều nhất cũng chính là thời gian khó chịu một chút thôi. Nhưng nếu là tiểu mập mạp tiểu cữu cữu Triệu Nhiên Nhược có thể tiếp tục lưu lại, đoán chừng Triệu di nương coi như chịu điểm ủy khuất cũng phải cắn răng chịu đựng. Lý Mụ sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng, giờ khóc giờ cười lắc đầu cũng không nhiều lời cái gì, nhưng trong lòng thì âm thầm thở dài không thôi. Tứ thiếu gia còn có Triệu di nương cái này mẹ ruột giúp đỡ lo liệu, nhưng thiếu gia nhà mình buổi tối ra yến, nàng cùng Trần Anh cùng một chỗ núp ở nơi hẻo lánh, sao có thể nhìn không ra nhị thiếu gia mục đích chính là ở nhằm vào tứ thiếu gia a? Tứ thiếu gia còn có thể phản bác, nhưng nhà mình tam thiếu gia lại là cái tiểu trong suốt, không có cái nào coi trọng, thậm chí ngay cả cho thêm một ánh mắt cũng không chịu. Trần Anh tự nhiên không biết trong lòng Lý Mụ ý nghĩ, nếu là biết sợ là có thể buồn bực chết. Rất rõ ràng, hắn người thiết lập đến tương đương kiên cố, chính là bên người thân cận nhất Lý Mụ đều đối với này tin tưởng không nghi ngờ, nhưng cũng là chuyện không có cách nào khác. Tuy nói hắn lúc này đã 11 tuổi, nhưng khoảng cách có thể bình thường xuất phủ hành tẩu 15 tuổi còn có 4 năm chênh lệch. Trong phủ pha trộn liền phải thủ công tước chủ mẫu quy củ, không phải thời gian cũng không tốt qua. Hắn nhưng không có trắng trợn dày vò 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây ý nghĩ, làm gì đem mình hãm thân vào hiểm địa, đấu thiên, đấu địa, đấu không khí đâu. Vẫn là thường thường không có gì lạ vững. Bước trưởng thành tốt, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả